Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 970, lão nhân gia. Nói nàng là thiên, cũng là có thể, dù sao thân làm thiên chủ cấp bậc nhân vật, rất có thể có biện pháp ảnh hưởng một ngày vận hành. Thậm chí các nàng có thể chủ trưởng một ngày quy tắc chi lực. Nhất là trước mắt nhất đại lão, Hứa Linh Vân từ nàng thoát thai mà ra, có thể nói là cùng loại với lục sư tỷ mẫu thân một dạng nhân vật. Cho tới nay cũng là không có lộ ra cái gì ác ý. Đến mức Tê Dại Lâm Phong bản thân, bây giờ nghĩ lại, mấy con kiến muốn theo chân long kết giao bằng hữu, hơi bị quá mức tại ý nghĩ hão huyền, mắt thấy Lâm Phong ở loại tình huống này phía dưới. Còn có thể miễn cưỡng đứng vững, dù là nhất đại lão đều cảm thấy coi như không kém. Không khỏi gật đầu nói, người thật giống như không lo lắng những người khác. Đa tạ tiền bối lưu tình. Lâm Phong cật lực, ôm quyền bái nói, thần thức mạnh như Lâm Phong như vậy. Trước tiên liền tra xét mấy vị sư tỷ tình huống, thương thế nhất định là có, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nhẹ. Ở đối mặt dạng này đại lão công kích, chỉ chịu nhẹ như vậy tổn thương, trừ phi là đối phương nương tay. Nhất đại lão khẽ cười nói, không cần cảm ơn ta, có lẽ ta chỉ là muốn cho các ngươi trải nghiệm một chút cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng mà thôi. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy không bằng chết sớm một chút thì tốt. Nàng khí thế chưa tiêu, vẫn như cũ duy trì chiến ý. Nghĩ đến là không có tính toán dừng tay, Lâm Phong ngược lại không làm rõ được nàng chân thực ý đồ. Nói nàng là ở khảo nghiệm đám người, ra tay không khỏi quá nặng đi, hơn nữa nàng đối với mình là thật sự có sát ý. Chỉ là nhân vật như vậy, ý tưởng chân thật quá khó khăn suy đoán. Bây giờ Lâm Phong thậm chí cảm thấy phải sát ý của nàng lại không giải thích được biến mất. Nói nàng là thật tâm muốn động thủ, đám người lại không thể bây giờ còn sống sót, cho nên tương đối quái dị. Tiểu đại lão mắt thấy tất cả những thứ này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, các ngươi thật là đồ đần, đều nói là sư phụ thánh vực, không đánh nát phiến thiên địa này, nàng chính là sự tồn tại vô địch. Thánh vực là đại thánh mới có thủ đoạn. Là từ quy tắc chi lực diễn sinh mà ra một loại lực lượng. Mượn dùng quy tắc chi lực, can thiệp chủ thiên địa, lấy ý chí của mình mở ra mặt khác một phiến thiên địa đến. Mặc dù ký thác tại chủ thiên địa, nhưng là phiến thiên địa này, có thể nói là bọn họ vật riêng tư, đồng dạng là sáng tạo không gian, lục tiêu vân đào rỗng ở giữa, kiếp tiên mở ra không gian. Nhét vào một bộ phận đất đai thủ pháp, đều chỉ có thể coi là cấp thấp nhất cách làm. Loại kia đơn giản là chỉ có bộ dáng mà thôi. Chân chính sáng tạo, lẽ ra như vậy mới đúng. Phá thánh vực, làm sao phá? Lâm Phong không hiểu ra sao. Căn bản nghĩ không ra thích hợp biện pháp, nhưng là bây giờ nghĩ đến. Nhất đại lão mạnh đến mức không khỏi thật là đáng sợ. Lâm Phong rõ ràng cảm giác được nàng chỉ có trường sinh tiên cảnh giới lực lượng. Nhưng là đám người nhưng ngay cả vừa đối mặt đều không chặn được. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là quỷ dị này thánh vực, cho nàng nhất định lực lượng tăng thêm, cho nên mới sẽ khủng bố như thế. Cái này vốn cũng không phải là thông thường lực lượng. Một cái trường sinh tiên cảnh giới cao thủ vận dụng đại thánh lực lượng. Đi hút ngược mấy cái trường sinh tiên, đó là đơn giản sáng tỏ sự tình. Đương nhiên là, tiểu đại lão nóng nảy dậm chân, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, loại này lực lượng vượt qua thông thường, nhất định chính là cái này cấp bậc phạm quy một dạng lực lượng. Vô luận là lấy man lực đánh nát cũng tốt, hay là cái khác thủ đoạn, Lâm Phong đám người tựa hồ cũng rất không có khả năng thực hiện. Nàng lập tức cắn răng nói, ta giúp các ngươi phá mất chỗ không gian này, ta cảm thấy sư phụ nàng lão nhân ra cái này sẽ không tỉnh táo lắm. trước ngăn cản tất cả những thứ này lại nói. Lão nhân gia, Nhất Đại Đại lão nhíu nhíu mày, ánh mắt phát lạnh, mắt lạnh quét qua nàng, dọa đến Tiểu Đại lão không kìm nổi mà phải lùi lại. Tiểu Đại lão hét lớn, các ngươi nhanh lên bảo vệ tốt ta à. Nàng bản thân đứng ở đây bên ngoài, nguyên bản không có nhúng tay công kích, Nhất Đại Đại lão cũng không đưa nàng để vào mắt, dạy cho đồ đệ thầy chết đói loại chuyện này ở tu chân giới rất không có khả năng. Giờ phút này nàng khuôn mặt nhỏ nhắn căng đỏ bừng, nổi bồng bềnh giữa không trung, tư thế 10 điểm bất nhã, thân thể nửa ngồi lấy tay nhỏ cánh tay duỗi thẳng, giống như ngồi trên ngựa đồng dạng, phi thường dùng sức gào thét. Trước mắt Nhất Đại Đại lão thân thể có động dấu hiệu. Lâm Phong Lăng không một trưởng oanh kích tới, trong lòng bàn tay dị thú sôi trào, lấy Lâm Phong bây giờ cảnh giới, một chiêu một thức cũng là hủy thiên diệt địa tuyệt chiêu. Một trưởng đánh ra, Lâm Phong nỗ lực bắt đầu chạy, không ngừng ở đại lão một bên du tẩu, bảo trì khoảng cách nhất định, từ đằng xa công kích nàng, coi như không quá đần. Nhất Đại Đại lão ngược lại có chút thưởng thức hắn, loại tình huống này, chỉ cần bị bản thân cận thân, vậy liền đại biểu ngòm củ tỏi, chỉ có kéo dài khoảng cách, có nhất định hòa hoãn thời gian, mới xem như chính đạo. Nơi xa, Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng thời gian dần trôi qua bò lên, thân thể nặng nề vô cùng, dĩ nhiên đại lão có lưu thủ, không đến mức mất mạng, có thể đả thương thế vẫn như cũ không nhẹ. Một đầu voi nhỏ nữa lực đi dẫm con kiến đều sẽ tạo thành thương tổn cực lớn. Liễu Tiếu Tiếu còn tốt là bị bản thân lực lượng phản kích, nhưng kể từ đó đồng đẳng với thân thể phần lớn lực lượng bị móc rỗng, đã ngã ra bình thường tiêu chuẩn. Dịch Thiên Tuyết một kiếm nếu như chém vào Nhất Đại Đại lão trên người, đoán chừng vết thương sẽ càng sâu. Bây giờ ứng trên thân nàng ngược lại dễ hiểu rất nhiều, chỉ là da thịt trắng noãn, một đầu thon dài lỗ hổng liền cái này từ bả vai kéo đến bụng dưới, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Chân nguyên nhấp nhô, nàng vận chuyển công pháp điều tức thân thể, lấy trường sinh tiên kéo dài thọ nguyên ăn dưỡng thương thế, trong lúc nhất thời không cách nào trở lại đỉnh phong, nhưng đủ để ổn định loại thương thế này. Về phần vết sẹo, có là biện pháp tiêu trừ, nàng căn bản không thèm để ý. Lâm Nhược Vũ cũng chật vật bò lên, nàng cảm giác được thân thể của mình đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, thân thể lâm vào bên trong lòng đất. Cũng may là trường sinh tiên cao thủ, sẽ không yếu ớt đến như vậy thì xong đời. Chỉ là cái trán đỏ bừng, đoán chừng lại dùng lực một điểm liền có thể vỡ nát đầu của nàng. Giờ phút này bưng bít lấy cái chán, hô to gọi nhỏ hô hào đau quá. Dù sao nàng không tham dự chiến đấu, rất ít trực diện thế công, phần lớn cũng là từ khía cạnh quanh co công kích. Lâm Phong đám người đưa nàng bảo vệ cũng tốt, không đến mức nhận tổn thương gì. Lăng Vi đã chạy tới tra tình huống của nàng, dù sao mấy người bên trong liền tình huống của nàng nhất đáng lo. Liễu Tiếu Tiếu cùng Dịch Thiên Tuyết hai người đủ cường đại, khẳng định so với nàng sinh tồn tỷ lệ lớn. Còn nữa Lâm Nhược Vũ bản thân không có cái gì năng lực chống cự, cho nên nàng tới cũng có thể hơi bảo hộ lấy. Lau chán, Lâm Nhược Vũ suối quẩy nói, quá kinh khủng, chiếu tình huống này xem ra, không nói trước buồn ngủ hay không được nàng, liền xem như khốn trụ cũng là không tốt. Loại này lực lượng đầy đủ tùy tiện xuyên qua nàng trận pháp, nàng căn bản không có đất dụng võ. Diệp Thi đang bận bịu đào hố, bản thân cùng Diệp Thuần kế hoạch tốt rồi, hấp dẫn đại lão tới, sau đó Diệp Thuần dùng hỗn độn biến đánh lén, đưa nàng kéo tới bản thân bên trong tiểu thế giới. Bây giờ xem ra vẫn là quá nghĩ đương nhiên, loại kia tồn tại các nàng tiểu thế giới căn bản liền nuốt không nổi. Thậm chí nàng động động chân nhỏ, kém chút đem Diệp Thuần mai táng trong lòng đất. lấy nàng lực lượng của mình, muốn leo ra cố hết sức, Diệp Thi mới có cảm ứng tới trợ giúp. Tính lên Diệp Thi xem như thụ thương tương đối nhẹ, đại lão cũng than thở nàng huyễn thuật thật đẹp mắt, hơn phần nửa là bởi vì cái này duyên cớ, cho nên ra tay không nặng lắm. Tần Quốc lão tổ là thân thể bị âm luật chút vào. Hắn vốn chính là chơi âm luật cao thủ, trước tiên thì có đề phòng, mới không còn bị trực tiếp nổ nát thân thể. Thần Hoàng lão tổ mặc dù ngã thảm, nhưng là đối với cái cảnh giới này cao thủ mà nói, còn không có gặp qua mấy cái bị ngã chết, nhất là nàng thiêu đốt thần thông, tiến một bước ăn dưỡng thương thế, cuối cùng chống đỡ thương thế lần thứ hai bay trở về. Lần này nàng cố ý hóa thành hình người, mặc dù lực lượng không cách nào hoàn toàn phát huy, nhưng dù sao cũng so bản thể đỡ một ít, thân thể quá to lớn, ứng phó người bình thường có ưu thế, đối phó loại này đại lão cấp bậc cao thủ, cái kia rõ ràng chính là một bia ngắm. Đám người cật lực chạy đến, mắt thấy Lâm Phong liều mạng treo đại lão, nhao nhao kiên trì lại lần nữa ra tay, cùng lần thứ nhất không có chút nào chuẩn bị bị đánh lén khác biệt. Một mặt là đại lão tốc độ quá nhanh, một mặt là đám người còn không có thong thả lại sức, không có cái gì phối hợp. Lần này không đồng dạng, tất cả mọi người treo lên 12 phần tinh thần ở ứng đối. Dịch Thiên Tuyết thế công rất mạnh, nhưng là bị hạn chế bản mệnh pháp bảo, chỉ là vẫn là thuộc về có khả năng công kích được đại lão tồn tại. Cho nên Liễu Tiếu Tiếu thiếp thân bảo hộ lấy nàng. Hai người ứng đối phi thường cấp tốc, nhiều năm sư tỷ muội tình nghĩa, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Dịch Thiên Tuyết một kiếm công tới, nhất đại đại lão tiện tay phản kích, lại bị Liễu Tiếu Tiếu liều mạng ngăn lại, đem nàng muốn bóp chết Liễu Tiếu Tiếu con kiến cỏ này thời điểm. Dịch Thiên Tuyết công kích lại lần nữa đánh tới, bên ngoài có Lâm Phong chơi diều, cũng là nhìn chuẩn cơ hội đánh lén nàng. Đám người ứng đối nắm chắc, hiển nhiên không phải lần đầu tiên phối hợp. Dù là nhất đại đại lão đều không thể không thừa nhận. Nếu như không chăm chú xuất thủ, bản thân thời gian ngắn bắt không được mấy người này. Nàng nhấc lên một chút đầu, nhìn một chút khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng tiểu đại lão, nhẹ nhàng cất bước, không tốt, nàng muốn đối tiểu đại lão động thủ. Lâm Phong kinh hô lên, đám người nhao nhao xuất thủ, liều mạng ngăn cản nàng. Tiểu đại lão lời nói đám người đều nghe được, nếu như không đánh tan phiến thiên địa này, liền không cách nào đối với nàng tạo thành cái gì có ý nghĩa tổn thương. Chỉ tiếc mọi người không có cách nào, cho nên tiểu đại lão ngược lại là phá cục mấu chốt. Đối với cái này nhất đại đại lão ngược lại cười nói, các người biết rõ vì sao bước vào trường sinh tiên cũng tốt, vấn đỉnh thánh nhân cũng tốt. Quá trình cuối cùng sẽ đi qua một chút đường sao? Nàng gây nên mọi người suy tư, có thể trong lúc nhất thời cũng không chiếm được cái gì tốt đáp án. Đó là vì nói cho các ngươi biết, làm người cũng tốt, làm việc cũng tốt, tu hành cũng được, ngày thường cũng được, đều muốn cước đạp thực địa mới được. Các ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi nhóm? Nhất đại đại lão cười lạnh. Nàng lăng không dậm chân, thậm chí không cần đối với bất kỳ người nào đơn độc xuất thủ. Giống như thiên uy giáng lâm đồng dạng, tất cả mọi người cảm giác được một áp lực trầm trọng đánh lên đầu vai. Nàng lâm không dạo bước, hướng về tiểu đại lão đi, mỗi một bước đều giống như dẫm ở chúng nhân trong lòng. Bức bách phải đám người tim đập loạn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đụng tới đồng dạng. Cũng hoặc là nói lúc nào cũng có thể bạo tạc một dạng. Liễu Tiếu Tiếu gầm thét lên. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, trừ bỏ Lăng Vi cùng hai vị lão tổ, những người khác sẽ thái thượng cửu kinh. Đây chính là một loại nội tình, lấy thái thượng kinh văn đi chống cự áp lực, bao nhiêu sẽ triệt tiêu một chút. Diệp Thi cùng lão tam đã ngăn tại nhất đại đại lão trước người. hai người lưng tựa lưng, đồng thời xuất thủ, dẫn động thiên địa biến hóa, phảng phất sau lưng dựa vào không phải hai bên, mà là một cái hoàn mỹ thế giới một dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.